The Lost Song of Life Forest, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc ghé thăm nhà Ayame từ tối hôm qua tưởng chừng đã có thể thay đổi được chút gì đó, ở thực tại thật sự là có thay đổi nhưng lại theo chiều hướng xấu và tồi tệ hơn Kazuma nghĩ, giống như Kazuma đã chơi một ván bài lật ngửa và rồi vô tình rút trúng lá Joker để rồi bây giờ phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra. Càng sửa sai thì càng trầm trọng đến mức Kazuma phải nai lưng ra chịu đựng một cách đầy mệt mỏi. Tôi nói như vậy không phải là phóng đại, bởi vì từ sau đêm hôm đó, sang ngày hôm sau, mức độ bày trò của Eris càng ngày càng tăng hơn. Con bé lại tiếp tục những cuộc nghiên cứu trên nhiều phương diện khác nhau mà có cho vàng, Kazuma cũng không nghĩ rằng con bé lại chịu chơi đến chừng ấy. Càng làm thì Kazuma lại càng phải tìm cách phá đám. Thậm chí cậu ta còn phải dấn thân vào những trò khiến cho thanh danh của mình bị bôi cho chát chấu một cách nặng nề. Lấy một ví dụ điển hình như ngay tại thời điểm này, hiện giờ, lớp của Kazuma sẽ có một buổi dọn dẹp sân trường theo đúng như thời khóa biểu các lớp phân công. Nói là phân công nhưng có lẽ phần lớn là do trong lúc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, chỉ vì tính cách quá hiền lành, nhút nhát, không dám lên tiếng để đòi lại quyền lợi cho mình nên cuối cùng, bàn qua bàn lại, chuyển đổi tới chuyển lui thì lớp của Manaka-sensei đành nhận lấy công việc này một cách bất đắc dĩ. Ừ thì sensei có cúi đầu nói lời xin lỗi đến toàn thể lớp nhưng nào có ai dám lên tiếng phàn nàn vì trông thấy vẻ hối lỗi hết sức đáng yêu của cô giáo Loli, dù giận cách mấy cũng đành phải suýt xó cho qua và gật đầu đồng ý nhận vụ này cho rồi. Thế nên sau cùng, lớp học của chúng ta phải quét dọn sân trường vào giờ nghỉ trưa và giờ ra về sau khi tan trường chính thức. Nhưng theo quy luật của tiết học ngoài giờ trên lớp thì các học sinh buộc phải thay đổi trang phục từ chiếc áo sơ mi trắng, quần hoặc váy nâu cùng chiếc áo da bò và cà da vát cùng màu thành đồng phục thể dục. Chẳng biết cái quy luật này từ đâu ra nhưng xem chừng mặc những kiểu như đồ thể dục thì dễ cử động hay hoạt động hơn nhiều. Và đó cũng chính là vấn đề vô cùng rắc rối mà bây giờ Kazuma phải đi giải quyết. Nguyên nhân vì sao ư, đơn giản thôi, nếu phải thay đồ thể dục thì bắt buộc các nữ sinh phải sử dụng phòng thay. Một số có thể đuổi cổ mấy tên nam sinh được dựa kia ra khỏi lớp chiếm lấy phòng học mà thay, nhưng phần lớn thì các bạn nữ sinh sử dụng phòng thay đồ trong nhà thi đấu bóng rổ vì ở đó có tủ, có ghế tiện lợi cho việc thay đồ và ra thẳng ngoài sân hơn. Thật ra, trước khi kết thúc tiết 3 và tiết 4, Eris đã biến mất khỏi lớp học chưa thấy về nên Kazuma hiểu ra ngay rằng con bé lại chạy lăng sang đâu đó để chuẩn bị chiêu trò cho cuộc nghiên cứu tiếp theo đây. Thế là, đang ngồi học Kazuma bất thình lình đưa tay xin xuống phòng y tế với lý do đau đầu trong khi tay thì ôm bụng và quằn quại như thể đang bị run phải xéo. Vì hắn không biết nói dối mà, ôm bụng mà la đau đầu cần uống thuốc chống hen suyễn. Nghe một cái là biết ngay hắn đang bị chuyện nhưng nào còn cách nào khác. Chẳng một giáo viên nào trong trường dám từ chối lời đề nghị của Kazuma, con cưng của hiệu trưởng ít. Hamsoke Yuren nên mặc hắn, muốn làm gì thì làm. Kazuma rời khỏi lớp chạy khắp nơi khắp ngõ, đến những vị trí đặc biệt hay những căn phòng nơi Kazuma cho rằng rất có khả năng con bé đang trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và rồi từ trên lầu 2, nhìn xuống được chỗ phòng thay đồ trong nhà thi đấu, Kazuma thấy rất rõ con bé đang lúi húi lụi hụi làm gì đó trong mấy cái tủ thay đồ, hay thậm chí là dưới gầm ghế cũng như trên góc trần nhà. Thế là Kazuma phi nước đại chạy xuống chỗ đó thật nhanh hòng ngăn chặn con bé. Nhưng khi đến nơi rồi thì lại không thấy Eris đâu. Sau khi tác nghiệm xong thì Eris đã chuồn mất trước khi Kazuma đến nơi rồi. Kazuma đứng ngay trong phòng thay đồ nữ của nhà thi đấu. Cũng còn may là không có ai vì không có lớp học hay một câu lạc bộ nào hoạt động thế nên Kazuma tranh thủ tìm cho ra bí mật của con bé làm gì trong căn phòng này. Và quả thật linh tính của một nhà khoa học không bao giờ sai. Sau một hồi chồng mông lùng sục ngó nghiêng khắp ngóc ngách cuối cùng thì Kazuma cũng tìm thấy thứ mà đáng lẽ ra nó không nên xuất hiện trong phòng thay đồ nữ. Nó thật sự chẳng tốt đẹp gì nếu để người khác trông thấy đâu. Nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao con bé lại đi lắp camera quay lén trong phòng thay đồ. Không lẽ, con bé muốn thu lại những thước phim có chiếu cận cảnh cơ thể của Eri và Hebi ư? Con bé bắt đầu chuyển sang giai đoạn nghiên cứu những điểm khác nhau và giống nhau giữa một chân tổ và một con người bình thường ư? Cái đó không cần phải nghiên cứu cũng thừa biết rằng hình dạng bên ngoài của hai chủng loài đều chung một gốc. Nếu có khác thì chỉ khác ở những điểm không bình thường theo kiểu dị tật thôi. Vì lý do gì cũng được. Nếu như Eris thật sự đã lắp đặt camera quay lén thì cũng tương tự như việc con bé đặt máy nghe lén trong phòng hóa học và máy nghe nhạc ở thư viện dạo trước. Để có thể quan sát một cách tường tận chi tiết hơn thì chắc chắn Eris sẽ không gắn ít nhất 5 cái trở xuống. Hiện giờ trong tay Kazuma mới tìm thấy hai, vẫn còn vài cái nữa còn thập thò đâu đây. Kazuma cần phải tìm cho ra hết chúng trước khi có ai đó bước vào căn phòng này. Nhưng thật tình mà nói, đời không như là mơ, đời thường giết chết là mơ. Mới tìm thêm được có một cái mà chưa gì tiếng chuông kết thúc tiết học trước đã vang lên. Lẽ ra giữa tiếng chuông kết thúc tiết 3 và tiếng chuông chuẩn bị bắt đầu tiết thứ 4 sẽ trống một khoảng thời gian đủ để Kazuma rời khỏi phòng thay đồ. Nhưng khổ nỗi một điều rằng hắn vô tình quên bén đi mất rằng hôm nay lớp chúng ta sẽ có một tiết dọn dẹp sân trường như thông báo và họ chọn tiết thứ 4, vốn dĩ là tiết tự học để làm việc đó. Hắn quên mất vì ngồi trong lớp cứ gật lên gật xuống, không thì cũng chỉ mãi dè chừng canh me Eris mà chẳng thèm để tâm gì đến xung quanh. Hắn không nhớ nên không biết mà vẫn cứ hiên ngang săn tìm kho báu trong phòng thay đồ nữ. Nghe có vẻ như hắn đang làm chuyện xấu nhưng ta phải thông cảm vì đây là tính chất công việc mà hắn không thể không làm. Cho đến khi phần lớn các bạn nữ bất ngờ đổ ập vào phòng thì Kazuma mới nhận ra rằng mình vừa bị kẹt vào thế khó. Nghe thấy tiếng nói rôm rả từ các bạn nữ bên ngoài cửa càng lúc càng lớn và gần hơn, Kazuma vừa tự hỏi họ đang tính làm gì mà lại đến đây, vừa nghĩ cách tự cứu lấy bản thân mình trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng có lẽ chuyện tự cứu lấy thân quan trọng hơn là lý do vì sao họ lại tập trung hết tại đây, thế nên Kazuma để tự cơ thể mình theo bản năng tự vệ. Trong một vài trường hợp khẩn cấp tự thân Kazuma sẽ biết được điều gì tốt nhất cho mình cũng như xác suất mình còn sống sau khi qua khỏi vụ này là bao nhiêu. Cái gì cần đến thì cuối cùng cũng sẽ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, phần lớn các bạn nữ sinh trong lớp đều tụ tập đông đủ hết trong căn phòng thay đồ này. Như bao nhiêu ngôi trường khác, bao nhiêu lớp học khác thôi. Vào những lúc chuyển tiết phải thay đồ thế này là khoảng thời gian thích hợp cho biết bao nhiêu câu chuyện phiếm trên phiếm dưới, đủ thứ trao qua đổi lại theo dây chuyền mà chỉ xuất hiện ở những hội tụ con gái với nhau. Nội dung của những lần trò chuyện ấy là gì? Nào là về shop quần áo bên đường ra những mặt hàng mới. Nếu không phải quần áo thì cũng là những món đồ trang sức như son môi, vòng vèo hay dây chuyền gì đó. Còn nếu không phải là phụ kiện để làm đẹp thì ắt hẳn một vài cô gái bắt đầu muốn thử khả năng chăm sóc người khác bằng cách xin gia đình cho phép nuôi thêm con chó hay con mèo mua từ cửa hàng thú nuôi. Cũng là thuộc dạng chăm sóc nhưng ở mức độ cao hơn. Không phải động vật mà là con người, cụ thể hơn là bạn trai. Ở độ tuổi dậy thì nhiều hiếu kỳ này thì ít nhiều chắc chắn sẽ có một vài cô gái ở đây đã có bạn trai để trải qua cảm giác yêu là như thế nào. Phải nhỉ, chủ đề đó bao giờ cũng là hot và nổi cộm nhất mà không một ai có thể chối từ nó. À, cũng không hẳn là không có. Nếu ta quan sát lớp học này ở phương diện bình thường thì có lẽ đúng là như vậy. Nhưng quan điểm đó hoàn toàn trở nên sai lầm ngay sau khi nữ thần bỗng nhiên xuất hiện. Bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất với nhiều chủ đề khác nhau đã biến mất ngay sau khi cô Du lạnh lùng bước vào phòng thay đồ, mang đến một không gian khác hẳn khi bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng về cô ấy. Rồi đây, nào là chuyện quần áo, nữ trang, nào là chuyện bạn trai bạn gái cùng nắm tay nhau tận hưởng phút giây ngọt ngào của tình yêu. Tất cả đều phải tạm thời gác lại chỉ để cùng tập trung vào một chuyện duy nhất. Thánh nữ cô Du có uy quyền là thế, có sức ảnh hưởng là thế. Vì cô ấy quá mạnh mẽ, quá nam tính nên dễ khiến cho nhiều bạn nữ đồng giới cũng trở nên lầm lạc phân vân. Có nhiều rồi đấy chứ. Trước đây, khi còn học ở Ít, Ham Sokeyuren, cô Du nhận được rất nhiều lời tỏ tình bao gồm phong thư, hoa và cả sô-cô-la để trong học bàn và tủ đựng giày, thậm chí là tủ thay đồ tiết thể dục. Cứ ngày nào đến trường thì đều nhận được không dưới 20 lá thư và qua tương tự thế. Nhiều sô-cô-la đến mức cô Du chỉ muốn trả lại cho người gửi, hoặc tống hết vào bàn họng của Kazuma vì chắc chắn cậu ta sẽ ăn hết không chừa một mảnh vụn nhỏ. Nhưng sau khi Tora ngồi dò xét lại thì một kết luận mới được đưa ra rằng tỷ lệ con gái gửi thư tỏ tình với cô Du chiếm 72-28. Còn lại là từ những đứa con trai cùng trường, ngoài trường, và những thành phần khác. Cái thành phần khác đó cụ thể là gì cho đến giờ vẫn chưa được khám phá. Điều đó chứng tỏ lấy một điều rằng, vẻ nam tính, mạnh mẽ, lạnh lùng đã vô tình biến cô Du trở thành một chàng hoàng tử mộng mơ trong tâm hồn biết bao nhiêu thiếu nữ. Chắc mọi người cũng không quên ấn tượng đầu tiên khi cô Du bước chân vào lớp học này. Cô ấy đã đập thẳng tay vào mặt bàn và buông ra những lời đe dọa rằng sẽ giết bất cứ ai dám gọi cô ấy là Edison. Rồi những lần đánh nhau không ngang sức với Hiyama cũng giúp ghi thêm điểm tuyệt vời cho cô Du. Để rồi bây giờ, cô Du chính thức leo lên bục nữ thần không chỉ trong lòng cánh đàn ông mà còn với những cô gái mơ mộng một chàng hoàng tử hoàn hảo. Nói đôi chút về cô Du như thế là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều quan trọng bây giờ là Kazuma đang làm trò gì khi chưa thoát khỏi được cái tình thế trắc trở éo le này. Dĩ nhiên, hắn chưa thể rời khỏi đây được vì cửa sổ thì quá bé, hắn không thể chui qua. Còn cửa ra thì bị phong tỏa bởi những bông hồng của lớp rồi còn gì. Vậy câu hỏi lớn được đặt ra là hắn hiện đang ở đâu? Câu trả lời là hắn hiện đang tự nhốt mình trong một cái tủ đồ nằm sát ngoài cùng. Quyết định sáng suốt đấy. Trong một không gian không có gì để cứu lấy mình thì cách duy nhất là trốn trong tủ quần áo. Một tip thường thấy trong mấy bộ manga hay visual novel đây. Làm như thế, vừa kịp lúc các bạn nữ bước vào phòng, không phát hiện ra hắn. Kazuma đã có một màn ẩn thân trốn tránh vô cùng độc đáo và kịp thời gian. Nhưng cũng không hẳn là dễ chịu gì khi trốn trong cái tủ này vừa nóng lại vừa tối. Đó là chưa nói đến chuyện đứng ở vị trí này, Kazuma có thể trông thấy được toàn cảnh phòng thay đồ trong tầm mắt tốt nhất. Điều đó có nghĩa, mọi hành động, diễn biến đang xảy ra ngay đây, Kazuma đều thấy được hết. Biến thái, phải nói là siêu biến thái. Trông Kazuma bây giờ chẳng khác gì tên siêu biến thái trốn trong tủ thay đồ để nhìn lén con gái người ta thay đồ. Tình hình càng trở nên nguy cấp hơn khi họ bắt đầu cởi bỏ chiếc áo khoác da màu nâu bên ngoài, tiếp đến là chiếc cà da vát cùng màu trước ngực rồi đến từng cúc áo đầu tiên. Tình hình đang ngày càng nguy hiểm và Kazuma chỉ biết ngồi thụp xuống ngay trong cái tủ để không phải thấy gì nữa hết. Cứ tưởng rằng chỉ cần không thấy là ngon ăn nhưng xin đi, đời không có đơn giản như thế đâu. Nếu như không nhìn bằng mắt thì vẫn có thể nghe thấy bằng tay. Con gái mà thấy nhau là bắt đầu quay sang nựng nhau, đặc biệt là những cô gái với khuôn hình nhỏ nhắn, da rẻ trắng trẻo mịn màng và điện nước đầy đủ thì dễ gây ra nhiều chuyện kích thích lắm. Vậy ra đây chính là thời khắc của chốn thiên đường mà mấy tên được dựa kia thường hay nói đến sao. Tuy không hiểu cho lắm nhưng không ít lần Kazuma bị bá vai bá cổ bởi mấy tên được dựa trong lớp rồi nghe nhiều thứ như kiểu. Thiên đường của cánh đàn ông chúng mình chính là phòng thay đồ nữ. Nghe thì nghe như vậy nhưng xét về mặt bản chất cũng như về mặt hợp lý, Kazuma chẳng thấy có cái gì liên quan giữa thiên đường với phòng thay đồ nữ cả. Để rồi bây giờ, bị đặt vào ngay trong tình thế thực tiễn thì cậu ta mới khôn ra được một chút. Cái chốn thiên đường mà mấy tên trong lớp thường hay nhắc đến chính là thứ cấm kỵ nhất đối với Kazuma. Giờ đây, ngoài việc tìm cách thế nào để thoát ra khỏi cái tình thế cam go này, Kazuma còn phải tìm cách chiến đấu với lý trí quyết giữ mình để bản thân mình không làm điều gì lầm lỗi. Tệ thật rồi đây, nếu cứ tiếp tục như thế này thì mình chỉ còn một cách duy nhất là ngồi chờ cho đến khi nào bọn họ rời khỏi phòng thay đồ hết. Nhưng ai mà biết được trong lúc mình bị kẹt ở chỗ này, Eris lại làm điều gì tiếp theo? Vấn đề thật sự quá nan giải. Để xem, trong tủ này có gì giúp được mình không? Kazuma trốn trong cái tủ ngoài cùng không phải vì tình thế cấp bánh mà chui đại vào. Hắn ta có suy nghĩ tính toán trước hết. Chủ yếu là vì cái tủ đặt riêng bên ngoài là tủ dành cho các cô lao công, dọn dẹp vệ sinh để những vật dụng như chổi, xô, cây lau nhà hay khăn các loại. Chính vì vậy nên, hắn mới nhanh chóng ngó xuống ngó lui xem tận dụng được thứ gì thì cứ lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xong việc thì sẽ trả lại về đúng nơi đúng chủ nên xin các cô lao công cứ yên tâm. Hè, giờ mới để ý công nhận da của Eri-chan và Hebi-chan cũng trắng và nõn nà thật. Dừng lại, hi hi, nhột quá, giờ thì lại xảy đến chuyện gì nữa đây? Hết những bạn bè xung quanh thì nay họ lại chuyển mục tiêu sang Eri và Hebi sao? Họ nói rằng da của chân tổ trắng và mịn, đương nhiên rồi, vì cấu trúc da của họ bao giờ cũng trắng bệch như ngọc trai sáng và mịn màng như giải lụa mà. Cho đến thời điểm hiện tại, dù đã tiếp xúc không ít lần nhưng Kazuma vẫn chưa có cơ hội để nghiên cứu kỹ về cấu tạo trong da của họ nên tất cả những học thuyết mà Kazuma đưa ra trong thời điểm này, thực chất vẫn chỉ là dựa vào suy đoán. Những cô bạn nữ cùng lớp với họ, thường ngày thì họ thầm thương ngưỡng mộ Kozu, họ công kênh Kozu lên như một nữ thần và muốn được một lần chạm vào nữ thần của lòng họ. Nhưng đó là Kozu mà một nữ thần, một chiến thần, một chàng hoàng tử không bao giờ có thể với tay tới, người hùng duy nhất đánh tay đôi ngang ngửa với Hiyama qua những trận đấu thư hùng nảy lửa. Làm sao họ có thể ngông cuồng chạm vào một nữ thần như vậy nên cuối cùng, họ đành chuyển mục tiêu sang cưng nựng Eri và Hebi cho đỡ thèm. Nè nè Erichi, khai thật cho tụi này nghe đi. Thường ngày cậu dùng loại sữa tắm hiệu gì mà lại giữ được độ căng mịn của làn da đây thế hả? Mình có dùng sữa tắm gì đâu, mẹ mình thường xuyên hái lá trên rừng xuống nấu nước để tắm mỗi ngày thôi mà. Tắm bằng cách nấu lá rừng với nước thôi ư, nghe chẳng đáng thuyết phục tí nào. Sự thật thế nào mình chỉ biết nói như thế, Nếu các cậu không tin thì mình cũng chịu chứ biết tính sao bây giờ. Còn cậu nữa Hebi-chan, da của cậu, không chỉ có da mà toàn thân cậu đều là một màu trắng. Không phải trắng thường như Erichi nữa, là trắng bạch kim mới đúng, giống như ánh trăng tròn vậy. Có bí quyết nào không? Đừng nói rằng cậu cũng lấy lá rừng nấu nước tắm đấy nhé. Bây giờ thì họ chuyển mục tiêu sang Hebi. Bản tính của Hebi đối với con người bình thường thì không ghét nhưng cũng không hẳn là thích. Hebi không thể nào được bằng với Eri. Với con người, Hebi luôn giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng khi bị dồn hỏi thế này, Hebi cũng lâm vào tình trạng khó xử đôi chút. Chỉ thi thoảng mới hái lá rừng để nấu nước tắm thôi. Nói đúng hơn là khi nào mẹ của Eri-chan tặng cho mấy rổ lá thì mới đem đi nấu nước. Chứ bình thường thì mình vẫn tắm như mọi khi, mình cũng chỉ sử dụng sữa tắm như bao người khác thôi. Hoàn toàn không có bí quyết gì hết. Về chuyện đó thì Hebi nói đúng đấy. Cách để sở hữu được một làn da căng mịn khỏe trắng toát như ngọc trai lấp lánh thế này. Hoàn toàn không có bí quyết gì hết. Nếu như phải trả lời thì có lẽ nguyên nhân duy nhất là vì họ là chân tổ. Chỉ đơn giản thế thôi. Vì là chân tổ nên cấu trúc lớp biểu bì mô dưới da, mã hóa không bộ ADN, gen, số lượng nhiễm sắc thể hoặc nhiều thành phần khác trong cơ thể một chân tổ giúp cho họ sở hữu một làn da trắng không tì vết. Với bản chất vốn có tự nhiên như thế, làm gì có một phương pháp làm đẹp nào hoàn hảo giúp cho chị em phụ nữ con gái người thường có được vẻ đẹp giống như chân tổ. Em, nếu Hebi-chan đã nói thế thì thôi, bọn này cũng đành chịu thua. Quả thật nếu như làm chân tổ mà có được một làn da bóng bẩy, mượt mà đẹp như thế này. À phải, hình như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói tuổi đời của chân tổ kéo dài hơn so với người bình thường, vậy tức là sau 20 năm nữa các cậu cũng sẽ giữ hình dáng của hiện tại. Về điều này thì bọn mình không chắc lắm, về cơ bản thì tuổi đời của chân tổ đúng là có dài hơn so với người thường thật. Nhưng nếu đưa vào khoảng thời gian cụ thể 20 năm thì bọn mình cũng không dám chắc là có giữ được hình dáng này hay không. Vì thật ra chân tổ từ độ tuổi sơ sinh mới lọt lòng cho đến khi đến tuổi vị thành niên thì tốc độ trưởng thành cũng ngang bằng với người bình thường. Cho đến khi chính thức bước qua độ tuổi 23 thì tuổi đời của chân tổ mới bắt đầu kéo dài từ đó. Nên nhìn chung thì trong vòng 20 năm tới, rất có thể bọn mình sẽ giữ được hình dạng khi ở độ tuổi 22 hay 23 cũng nên. Còn tùy vào thể trạng từng chân tổ, có người sẽ còn rút xuống chỉ còn 20 đến 21 giống như mẹ của mình chẳng hạn. Đây là một phát hiện mới lần đầu tiên Kazuma được nghe. Mặc dù tình thế của mình có hơi khó coi một chút nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Nhờ sự xui xẻo này mà Kazuma có thể khám phá ra thêm một bí mật nữa về chủng loài chân tổ. Nhưng bí mật gì mà lại nói huỵt toẹt ra với người khác ra như thế kia? Nếu đó là thứ dễ chia sẻ thì đối với chân tổ, điều ấy chẳng đỗi quan trọng gì. Mà đã không quan trọng thì đó đâu phải là bí mật. Kazuma có hơi hụt hẫng đôi chút nhưng thôi kệ, cái quan trọng là hắn nắm được cơ cấu vòng đời trưởng thành của chân tổ thực hư ra sao. Một đứa trẻ chân tổ sẽ lớn lên cho đến độ tuổi vị thành niên với thời gian tương đương như người bình thường. Tức là sau 5 năm nữa, họ cũng sẽ 19 tuổi giống như Kazuma và những người khác. Và khi bước qua độ tuổi 23 thì vòng đời kéo dài của chân tổ sẽ bắt đầu hoạt động. Nếu Kazuma 50 tuổi dần trở thành một lão già trung niên lù khù lọm khọm cằn cỗi đi không nổi thì họ cũng chỉ mới 25 đến 26 là chuyện bình thường. Số tuổi của con người sẽ cấp số nhân so với dáng mạo của chân tổ từ đó. Thế nên giải thích vì sao Makoto-san, một chân tổ đã sống gần 700 năm nhưng vẫn mang dáng mạo của một người phụ nữ trưởng thành từ 30 đến 32. Và đương nhiên, còn dựa vào thể trạng riêng từng chân tổ, dựa vào lối sống ra sao, có chân tổ vẫn giữ được sự trẻ trung như trẻ 19 đến 20 mặc dù cũng sống gần 700 năm tương tự thế. Điển hình như mẹ của Hebi chẳng hạn, một chân tổ đến từ Đại Hàn Dân Quốc, một trong những đất nước có mật độ dân số trẻ đẹp dựa vào việc ăn thịt chó hay phẫu thuật thẩm mỹ. Mẹ của Hebi không có ăn thịt chó và càng chưa bao giờ lên bàn dao kéo làm đẹp cả. Vì từ đó đến giờ, bà luôn ăn chay. Tức là không ăn chút thịt nào hết, chỉ toàn ăn rau củ quả trái cây, đặc biệt là những loại trái có màu đậm như cà chua, cà rốt. Màu nhạt hơn thì có củ cải đường. Bà còn thường hay ăn vặt bằng một đĩa đầy dâu tây và quả mâm xôi hái trong rừng. Trong bữa thì toàn ăn rau xanh, và đôi lúc thường hay nghỉ ngơi bằng vài tách trà hay sữa đậu nành thay đổi tùy khẩu vị. Nhìn chung, mẹ của Hebi toàn ăn những loại thực phẩm sạch có nhiều chất giúp trẻ hóa tế bào nên trông bà ấy rất trẻ, trẻ hơn gấp mấy trăm lần so với độ tuổi thật sự của bà. Một điều thú vị nữa về chân tổ vừa được tiết lộ. Kazuma cảm thấy vui thích bởi cái máu thích tìm tòi khám phá về chân tổ vẫn còn sôi sục trong người hắn chưa chịu yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đồng tình chuyện Eris nghiên cứu về chân tổ, nhưng tính tò mò của một nhà khoa học luôn thúc giục hắn phải tìm hiểu thêm về họ. Nên lúc này đây, trong Kazuma hiện lên hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn trái chiều nhau. Làm một nhà khoa học không phải sung sướng gì khi cứ phải liên tục tìm cách đấu trí với chính nhân cách khác của bản thân để có thể đưa ra quyết định sau cùng chính xác, hoàn hảo, và tốt nhất cho đôi bên. Nhưng tạm thời gác chuyện đó sang một bên đi. Hiện tại có một điều quan trọng hơn bao giờ hết đang chờ đợi Kazuma. Và đấy cũng là thời khắc định mệnh của cậu ấy thay đổi. Thay đổi theo chiều hướng xấu là đằng khác, đang ngồi trong hộc tủ suy nghĩ vài thứ linh tinh như kiểu làm sao thoát khỏi đây một cách êm thắm, thì Kazuma mới nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ được hạ cánh an toàn ngay sau khi cửa tủ thay đồ, nơi mình đang trốn tự động được mở ra với ánh sáng chan hòa từ bên ngoài chiếu thẳng vào cái mặt khô khốc không tí cảm xúc của Kazuma. Và người mở cửa lại là Kozu mới nguy hiểm. Kozu và Kazuma nhìn nhau một cách chăm chăm không rời. Kozu không ngạc nhiên khi Kazuma trốn trong đây. Trái lại, một nét điềm tĩnh, bình thản như không có gì. Kèm theo một chút khinh miệt đầy ẩn ý hiện lên trong ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của Kozu hướng hoàn toàn vào Kazuma. Ngay lúc này đây, không cần cất tiếng hỏi, Kazuma cũng đoán được rằng Kozu đang tức giận đến nỗi ngay sau khi mọi người trong căn phòng này ra ngoài hết, chỉ còn lại duy nhất hai người thì thế nào Kazuma cũng sẽ bị Kozu đánh cho một trận nên thân. Toriyama-san, Ano, nếu không phiền thì sau buổi dọn dẹp này, mình có thể hỏi Toriyama-san vài điều trong bài giảng không? Bài học sáng này, còn vài chỗ mình chưa hiểu lắm nên, nhưng nếu việc này có làm phiền đến Toriyama-san thì mình xin lỗi. Xin hãy quên những gì mình vừa nói. Hiểu rồi, sau giờ học tôi sẽ giúp cậu những chỗ cậu chưa hiểu. Còn bây giờ thì tranh thủ thay đồ ra sân đi. Cách trả lời dứt khoát, lạnh lùng không chút nhân từ ấy khiến cho cô bạn nữ sinh kia phải rơi vào tình trạng hoảng loạn. Đặc biệt là cái hành động đóng sầm cái cửa tủ lại với lực tay rất mạnh đến nỗi muốn móp luôn cả cái tủ như kiểu đang dằn mặt ai đó làm cô bạn kia trở nên hoảng sợ hoang mang. Nhưng sau cùng thì cô Du cũng đồng ý giúp đỡ nên. Tốt nhất là nghe theo lời cô Du, tranh thủ thay đồ và ra sân cho rồi. Những người khác cũng thế. Sau khi bị một phen hoảng hồn vì hành động đóng sập cửa tủ long trời lở đất, họ nhanh nhanh chóng chóng thay đồ, không bàn chuyện phím nhốn nháo như lúc nãy nữa và lần lượt rút khỏi phòng thay đồ sau khi xong. Tuy có hơi đáng sợ nhưng chỉ ít thì điều này chứng tỏ rằng cô Du là người có quyền hành lớn nhất của nhóm nữ sinh, không những chỉ trong lớp mà có thể là của toàn khối nữa. Một lời cô Du cất lên, giống như chỉ thị không thể kháng cự. So sánh theo một hình thức nào đó, quyền hành của cô Du còn lớn hơn cả hội trưởng hội học sinh. Tạm thời bây giờ Kazuma thoát nạn, nhưng phía sau đó lại có nhiều điều đang chờ đợi cậu ấy mà nếu không chuẩn bị tinh thần cho những thứ tồi tệ nhất thì chắc chắn Kazuma sẽ trở tay không kịp. Một phần do cô Du không thể nấn ná ở lại đây quá lâu nên trước khi đi cô Du có để lại cho tên đột nhập vào phòng thay đồ nữ nhìn trộm bất hợp pháp đang trốn chui trốn nhủi trong tủ kia một tối hậu thư. Giờ nghỉ trưa, lên sân thượng gặp tớ, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để bàn lắm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bức thư đe dọa cuối cùng trước khi cô Du rời khỏi phòng thay đồ cuối cùng. Sau khi cô Du đi rồi cũng là lúc căn phòng trống rỗng không có một bóng người. Từ trong bóng tối ngó nghiêng kiểm tra thấy mọi thứ đã an toàn nên bây giờ Kazuma chính thức thò đầu ra khỏi tủ kèm theo tiếng thở dài ngán ngẫm. Thiệt tình, sao lại đúng lúc này thế không biết, liệu có phải do con bé chủ trương sắp xếp không nhỉ? Dù là gì đi nữa thì mọi chuyện cũng lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao, mình mà không lên sân thượng đúng như cô Du bảo thì xác định. Xuân này con không về. Cùng rút ngắn thời gian thêm một tiếng đồng hồ nữa, vì sau buổi dọn dẹp sân trường thì cũng là thời điểm tiếng chuông đánh báo giờ nghỉ trưa cũng đổ lên. Vào giờ nghỉ trưa thì đương nhiên mọi hoạt động trên lớp sẽ phải ngừng lại để các học sinh nghỉ ngơi, thư giãn, và chú trọng vào việc ăn bữa trưa sau một buổi sáng học tập lao động vất vả với cái bao tử cứ réo lên không ngừng. Và giờ nghỉ trưa cũng là thời điểm thích hợp để nhóm ba người bạn khoa học ra cùng tụ tập lại với nhau ngay trên tầng thường đặc quyền chỉ được cô Du được phép sử dụng. Không hiểu lý do vì sao nhưng sự thật là một khi cô Du xuất hiện trên sân thượng thì không có một học sinh nào dám bén mảng sớ dớ đến nữa, trừ khi cô Du cảm thấy chán chỗ này và đi xuống thôi. Còn bây giờ, nghe theo lời triệu tập không thể khước từ Kazuma phải tự lết thân đến điểm hẹn nơi có cô Du và Tora đang chờ sẵn đó. Tora thì không nói làm gì, lo là lo ở phần cô Du kia, Hiện tại, trông Kozu đang vô cùng tức giận và phẫn nộ đến độ sẵn sàng tung chưởng vào mặt tên nào hiện rõ nhất hai chữ. Biến thái, dù không rõ lắm nhưng chắc chắn kẻ có hiện hai từ đó trên mặt không ai khác ngoài Kazuma. Tora đã nghe hết sự tình nên cậu ta cứ ngồi cười tỏ vẻ thích chí từ nãy đến giờ, trái ngược hoàn toàn với biểu hiện của Kozu. Rồi, bây giờ tớ sẵn sàng ngồi đây để nghe lời bào chữa của phạm nhân đây. Cậu có gì để giải thích về chuyện vừa xảy ra không? Đồ biến thái, cho ân huệ được giải thích như thế là tốt đối với những tên phạm nhân. Chỉ ít cũng nên để họ được cất lên đôi lời sau cùng như bữa ăn cuối trước khi lên pháp trường chẳng hạn. Nhưng có cần phải tạo áp lực đến thế không? Sát khí tỏa ra nghi ngút từ Kozu khiến người đối diện có cảm tưởng như đang có hàng trăm cây súng đều hướng nòng về phía mình và sẵn sàng nã đạn bất cứ khi nào nếu chẳng may lời bào chữa của mình không có tác dụng cứu giúp đời mình. Nếu là người bình thường, trông thấy nét mặt của Kozu bây giờ, dù có cho họ thêm ân huệ thì chắc họ cũng chẳng dám nhận lấy làm gì. Kazuma cần phải nghĩ ra điều gì đó để nói nếu như vẫn còn muốn làm nguôi đi cơn giận dữ trong Kozu. Nhưng biết nói gì trước một nữ thần bây giờ? Nếu không cẩn thận, rất có thể càng khiến Kozu điên hơn thì càng nguy hiểm. Đúng lúc đang không biết tính thế nào thì bỗng dưng Kazuma để ý thấy Tora ngồi phía sau đưa tay ra dấu hiệu đặc biệt. Trước đây, Kazuma và Tora đã từng xem một bộ phim tiểu sử Trung Quốc mang tên Thập Diện Mai Phục, trong đó, có những cảnh hai người cùng nhận nhiệm vụ ám sát và thường xuyên dùng những ám hiệu đặc biệt giao tiếp với nhau khi bị đẩy vào tình huống không thể dùng ngôn ngữ thông thường. Sau bộ phim đó, Tora thấy sử dụng ám hiệu cũng là một cách rất thú vị nên cậu ta đã tập với Kazuma cách ra dấu bằng tay hay bằng bất kỳ cử chỉ hành động thân thể nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ Kazuma đã quen với cách giao tiếp như thế nên khi trông thấy Tora cứ múa quay điên cuồng, cậu ta hiểu được ngay. Để xem, cậu, hôm nay, trông đẹp lắm, mới đổi dầu gội đầu khác sao? Tóc cậu, thơm hơn mọi khi, ngay khi câu nói của Kazuma vừa dứt một nắm đấm vốt thẳng ngang qua mang tai phải Kazuma, cú đấm đó chủ đích không trúng thẳng mặt nhưng cũng đủ lực tạo nên một cơn gió chém ngang qua làm Kazuma như muốn đứng hình. Người có đủ sức tạo được cú đấm vô hình đó chỉ có duy nhất một mà thôi. Có lẽ Kozu đã tức giận hơn rồi, sự giúp đỡ của Tora chẳng giúp được gì cho Kazuma cả. Ngược lại, nó càng khiến cho tình hình trở nên tệ hơn. Kazuma nghĩ rằng là như vậy, nhưng trên thực tế thì hắn ngu ngốc đần độn đến độ không biết rằng Kozu đang đỏ mặt vì ngượng. Làm sao hắn có thể biết rằng cái nét ngượng đỏ hiện rõ trên gương mặt Kozu lúc này là vì đang xấu hổ đến tột độ sau khi nghe thấy những lời lẽ đó. Xấu hổ là có thật nhưng vì không thể để tên đần ấy phát hiện ra nên Kozu cố gắng không biểu hiện nó ra bên ngoài. Nhưng càng giấu bao nhiêu thì tính cách Sunder trong cô ấy càng phản lại chủ nhân nó bấy nhiêu. Nếu hắn tinh ý một chút thì sẽ thấy nắm đấm của Kozu tuy mạnh như mọi khi, nhưng cũng run và không vững vàng như mọi lần. Tên chết tiệt, cậu nghĩ mình là ai mà dám nói những lời đó? Tự biết thân biết phận của mình đi. Đừng nghĩ nói như thế, là tớ sẽ bỏ qua. Chuẩn bị tinh thần đi. Tên đần độn, đó là Kozu, người luôn dứt khoát trong mọi chuyện, trong mọi tình huống. Ấy vậy mà cô ấy lại tỏ ra ngập ngừng trước Kazuma. Nếu thích cô ấy hoàn toàn có thể cho hắn một trận như tử nhưng rút cuộc Kozu lại thu tay về rồi quay ngoắt đi. Kazuma nhìn về phía Tora như đang muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra thì chỉ nhận được duy nhất cái điệu cười tỏ vẻ thú vị từ Tora. Dường như cậu ấy đã biết trước kết quả sẽ như thế này nếu Kazuma làm theo những gì Tora chỉ đạo. Không đùa nữa, Kazuma, sau khi hay tin cậu đột nhập vào phòng thay đồ nữ và trốn trong tù. Ngay lập tức tớ cùng Kozu lên sân thượng gặp cậu ngay. Sao cậu không giải thích về những gì cậu đã làm nhỉ? Cậu bắt đầu có hứng thú với con gái hơn những nghiên cứu khoa học và mấy con vật nuôi ở nhà rồi sao? Một câu hỏi không chỉ đơn thuần chỉ là để hỏi cho vui. Tora muốn Kazuma giải đáp khúc mắc này là vì đây cũng là điều Kozu rất muốn nghe. Tuy nó không được hợp lý cho lắm nhưng chỉ cần Kazuma gật đầu thừa nhận thì chắc chắn Kozu sẽ vui mừng không xiết. Vì sao ư, vì đối với người chỉ biết tập trung vào đám động vật ở nhà hay những công trình nghiên cứu khoa học nhức đầu thì để cậu ta có hứng thú với một thứ khác cụ thể hơn là với con gái thì chẳng phải bất cứ ai có tình cảm với Kazuma đều sẽ có cơ hội mà bày tỏ ư, thế nên mới nói, dù không đồng tình với việc hắn trốn trong tủ thay quần áo của phòng thay đồ nữ, nhưng đổi lại nếu như sau chuyện này khiến hắn có cái nhìn khác về con gái, nhìn thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn mà bấy lâu nay Kazuma đần ngố bỏ lỡ mất thì Kozu là người vui mừng đầu tiên. Nó rắc rối nhiều vấn đề thế đấy. Chỉ tiếc rằng suy nghĩ đó vô tình bị dập tắt ngay sau khi tên ngố đó đưa tay xua xua liên tục. Đâu ra chuyện đó, dù các cậu có nói thế nào đi chăng nữa thì đối với tớ chuyện nhìn lén con gái thay đồ cũng là một hành động phạm tội không thể tha thứ. Hơn nữa tớ chẳng có hứng với mấy chuyện đấy đâu. Tin hay không tùy hai cậu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dĩ nhiên là tin vì Kazuma không biết nói dối. Nhưng cũng chính vì tin cậu ta nói thật nên Kozu mới nản chí vì biết sau cùng Kazuma vẫn chẳng thay đổi suy nghĩ cũng như cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình. Buồn ở chỗ cậu ấy không trưởng thành, hay nói đúng hơn là Kazuma không chịu trưởng thành. Vậy cậu chui vào đó làm gì? Nếu không phải để nhìn con gái thay đồ thì cậu trốn trong tủ làm gì? Hay là cậu lén chụp hình bọn họ rồi mang về treo đầu giường đấy? Tớ không có dỗi hơi đi làm ba cái chuyện đó. Hơn nữa, dù ngắm kiểu gì đi chăng nữa thì rút cuộc tớ vẫn thấy Wani-chan đẹp hơn, quyến rũ hơn, cơ thể bốc lửa hơn. Ngay cả Kozu cũng không thể đọ lại với Wani-chan. Vậy thì tớ thà ở nhà, nhìn lén Wani-chan còn hơn. Ở đây đang có một kẻ vừa mắc tội quấy rối vừa mắc tội loạn luân đây. Ai đó có điện thoại gọi công an đến bắt hắn tống vào tù cho rồi đi. Với lại, ai lại so sánh khập khiễng như thế? Tự nhiên so sánh Kozu hay bất kỳ học sinh cấp 2 nào ngay trong lớp với Ayame, một người phụ nữ trưởng thành đã có công ăn việc làm ổn định. Mặt khác tại sao lại là Ayame mà không phải một ai khác? Nếu là một người phụ nữ nào đó thì chắc lẽ Kozu đã có cơ hội thắng. Chứ còn là Ayame thì không có cách nào đối đầu được với nét đẹp hoàn hảo của chị ấy mà ngay cả nữ thần cũng phải chịu thua. Không biết hắn nói vậy là cố tình hay vô tình, nhưng chỉ ít thì cũng biết mẫu người con gái lý tưởng của hắn ít nhất cũng phải tương đương Ayame. Tuy là khó nhưng nói thế cho Kozu có thêm động lực để phấn đấu. Vậy chứ nguyên nhân chính là gì khi cậu đột nhập vào phòng thay đồ nữ mà không phải để nhìn lén người ta? Chấm, về điều này thì, tớ không thể nói được. Lại nữa, vẫn cái kiểu trả lời mập mờ như thể không muốn người khác dính líu vào chuyện này nữa. Trước đây đã từng một lần như thế, Kazuma chẳng hề đề cập gì đến chuyện nghiên cứu chân tổ cốt theo yêu cầu từ quan chức chính phủ, sau này phải đích thân Eris giải thích mọi chuyện. Bây giờ Kazuma lại có ý muốn giấu hết mọi thứ đang diễn ra mà chỉ duy nhất hắn biết. Nhưng có vẻ như sự việc lần này không rộng lớn như lúc trước nên chỉ cần suy luận từ những gì đã từng xảy ra thì Tora đã đưa ngay được vấn đề. Có phải, là do Eris không? Cậu vẫn đang tìm đủ mọi cách để ngăn con bé cũng như cái kế hoạch nghiên cứu tạo ra vaccine đồng hóa chân tổ đó ư, nếu cậu đã biết rồi thì hỏi tớ làm chi nữa? Quả nhiên, đi đi quẩn lại thì vẫn là do Eris làm cốt lõi trung tâm. Nếu như không phải vì Eris thì Kazuma đâu cần khổ sở như thế này. Xem ra, những điều Tora e ngại đã trở thành sự thật. Chỉ là ngăn Eris thôi, có cần làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn như bây giờ không? Nếu như có thể ngồi xuống cùng trò chuyện cùng nêu lên luận điểm của nhau về vấn đề này thì nhất định sẽ có cách giải quyết êm đẹp mà. Nói thì dễ, đến khi đối mặt rồi mới thấy những lời cậu vừa nói ra đó chỉ đơn thuần là dễ dàng thôi. Tớ đã từng tranh luận với Eris rất nhiều lần về vấn đề này, nhưng từ dạo đó đến bây giờ tỷ số vẫn đang là hòa đấy. Con bé thuộc dạng người đã quyết định thì sẽ thực hiện cho bằng được. Không một ai có thể thay đổi tư tưởng của con bé nổi đâu. Kozu và Tora phải ngẫm nghĩ, nếu so ra những gì xảy ra từ lúc Eris xuất hiện cho đến nay, quả thật con bé thuộc dạng cứng đầu cứng cổ chẳng khác gì Kazuma thuở sơ khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con bé chịu chơi đến mức nhập học vào môi trường hết sức bình thường này, thậm chí còn tự hào công khai mình có hôn ước với Kazuma, hai đứa chuẩn bị lấy nhau này nọ. Phải nói rằng Eris bất chấp mọi thứ, không ngại bất cứ vật cản nào, hay thậm chí là sử dụng đến thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích mình hướng đến. Nếu quả thật đối thủ là Eris thì xem chừng Kazuma khó mà ngồi yên một chỗ được. Vậy nên đó là lý do vì sao số lần cậu cúp tiết nhiều hơn bình thường, và giải thích những lần Eris biến mất ngay trong giờ học. Nhưng chẳng phải cậu càng cố ngăn cản phá đám thì con bé càng lấn tới sao? Tớ cũng đang đau đầu vì chuyện đó. Đúng là càng phá đám thì con bé càng làm nhiều trò điên khùng hơn. Điển hình như vụ trong phòng thay đồ tớ mà không vào thì có lẽ bây giờ con bé đã có được khối thứ mang đem bán đấu giá rồi. Vừa nói, Kazuma vừa lấy trong túi ra tổng cộng 8 cái máy quay mini cỡ nhỏ sạc bằng điện từ pin năng lượng, loại máy quay không cần dây nối, chỉ cần bắt tín hiệu từ sóng Bluetooth kết nối với điện thoại cầm tay là có thể thu hình được. Trước khi rời khỏi phòng thay đồ, Kazuma có dạo quanh từng ngóc ngách trong căn phòng và tìm được thêm vài cái máy quay mini đây. chiến tích của Kazuma đó, một chiến tích lẫy lừng ngăn chặn được một tội ác sau khi Kazuma tự biến mình thành tên phạm tội chưa bị bắt. Loại này tuy nhỏ nhưng thu được hình ảnh hơi bị rõ nét đấy. Khoa học gia của chính phủ Mỹ có khác mua được những thiết bị tân tiến thế này rõ ràng gia sản không phải dạng vừa đâu. Với đống sản phẩm thu được thế này, nếu bán cho đám con trai trong lớp đảm bảo đủ tiền ăn từ đây đến cuối tháng đấy. Thế mới nói, kiểm tra thử xem, biết đâu trong đó có hình của Kozu nữa đấy. Mang tấm đó ra bán lấy tiền đi ăn yakisoba đi Tora. Muốn chết không tên đần độn kia, nhưng phải dùng đến những thiết bị tinh vi như thế này, con bé bất chấp hết mọi thứ như vậy sao? Mục đích của con bé lần này là gì? Tớ không rõ, có lẽ Eris muốn nghiên cứu cấu trúc về lớp da bên ngoài của chân tổ. Dù sao thì phần nghiên cứu về cấu trúc da, tớ vẫn chưa viết trong bản báo cáo. Nên rất có thể Eris muốn sử dụng những hình ảnh này để củng cố vào công trình khoa học của mình. Rồi qua đó sẽ tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu để tìm ra chân tướng của sự thật. Đó là cách làm việc của con bé từ trước đến nay. Hay nói đúng hơn là con bé, đang cố bắt chước tớ ấy mà. Bắt chước Kazuma, nếu Kazuma không nói thì chắc cũng chẳng có ai nhận ra được điều này. Cảm hứng bước đi trên con đường của một nhà khoa học bắt nguồn từ việc Eris gặp gỡ được Kazuma ở bên Mỹ. Nên chắc chắn một điều rằng Eris cũng chỉ đang bắt chước theo cách làm việc của hắn mà thôi. Nếu thế thì càng khó khăn hơn cho Kazuma nhiều. Tạm thời bây giờ chúng ta đã ngăn được con bé, nhưng ai biết sau này sẽ còn điều gì xảy ra nữa. Tốt hơn hết cậu nên chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất. Nếu cậu còn muốn bảo vệ những chân tổ kia, hiểu không Kazuma, nhất định là thế. Tớ sẽ bảo vệ những chân tổ đó dù có phải trả giá bằng chính danh dự của một nhà khoa học. Tớ không có ý định để Eris muốn làm gì thì làm đâu. Cách chương.